nhưng ông cụ là chủ anh ấy. Remy thuộc quyền ông cụ vì bố mẹ Remy đã cho ông cụ mướn Remy. Hiện nay Remy phải tuân theo lời ông cụ. Con không bằng lòng để cho Remy đi đâu. Nhưng mà phải để cho anh ấy theo chủ. Mẹ mong sẽ không còn lâu nữa. Mẹ sẽ viết thư cho bố mẹ của anh ấy và dàn xếp với họ. Ồ không! Tôi kêu lên. Thế nào? Tại sao không? Ồ đừng! Cháu xin bà. Chỉ còn cách ấy thôi cháu ạ. Cháu xin bà đừng làm thế. Chắc chắn là bà Milligan không nói tới bố mẹ tôi, thì có lẽ tôi đã kéo dài cuộc từ biệt này quá cái 10 phút đồng hồ mà ông chủ tôi đã dành cho tôi. Bố mẹ cháu ở Chavanon có phải không? Bà Milligan nói tiếp. Tôi không trả lời, bước lại gần Arthur, ôm lấy nó và hôn nó 2-3 lần. Tôi đã đặt trong mấy cái hôn ấy tất cả tình thân ái của tôi. Rồi giằng tay nó ra, tôi trở lại phía bà Milligan, quỳ xuống và hôn tay bà. Tội nghiệp con. Bà vừa nói vừa cúi xuống và bà hôn lên trán tôi. Tôi đứng lên ngay và chạy ra phía cửa. Arthur ơi, tôi sẽ yêu thương anh mãi mãi. Tôi nói giọng nức nở. Con bà, thưa bà, không bao giờ cháu quên bà. Remy, Remy, Arthur kêu. Tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi đã ra ngoài và đóng cửa lại. Phút sau tôi lại ở bên cạnh chủ tôi. Ông cụ nói, thôi lên đường, các con. Chúng tôi theo con đường Frontinan ra khỏi thành phố Sete. Thế là tôi đã từ biệt người bạn đầu tiên của tôi để lại lao vào cuộc sống phiêu lưu. Nếu tôi không phóng đại hậu quả của một thành kiến xấu xa để rồi hoảng hốt vì sợ sệt, thì tôi đã có thể tránh được cuộc sống bấp bênh cay đắng ấy. VTC Now.